miếng là một chùa đó, trong chùa ví dụ như là trầm hay là cầu khá là cầu như là cầu rất mạnh các bạn đúng chưa thôi. Đó là một cái ngôi chùa mà lên đồng, lên bóng, cầu vong á hả? Ý chị nói là cầu vong đồ lên á, vậy thì Lâm Thần Hộ Pháp có hộ không hả? Sao cô biết được? Cái đó phải hỏi Lâm Thần Hộ Pháp ở cái chùa đó. À thôi, cô hiểu ý của Diệu Chánh hỏi rồi. À, mình nói vui vậy thôi ha, thật ra cô cũng biết đâu. Nói vui vậy chứ nói thiệt cũng biết luôn. Nhưng mà ở đây nhân cái câu hỏi của Diệu Chánh thì hôm qua cũng có một em hỏi như vậy. Thì em bị thầy đồng, thầy bóng gì ở Việt Nam liên tục gọi điện kêu gửi 9 triệu, 10 triệu gì đó về để mà trục vong. Tại vì em có cái vong linh thai nhi đi theo. Nếu mà không trục cái vong này ra là em sẽ không có sanh con được, rồi con đường sự nghiệp là nó bế tắc rồi, trội quá chừng chừng luôn. Thì em rất là bị khủng hoảng. Tức là cái thầy đồng, thầy bóng nó cứ liên tục gọi cho em và em không biết làm sao. Cuối cùng em gọi cho cô, nói bây giờ con sao, con phải gửi tiền cho ông cúng không chứ bây giờ con sợ quá đi. Cứ nói lúc đầu là không tin, nói riết hồi tin là có người theo nó luôn á. Tức là có vong linh thai nhi đi theo luôn, bây giờ phải trục vong luôn. Thì những cái chuyện này cô, thứ nhất là câu hỏi của chị, thì đó là cô không biết cái chùa nào, cho nên mình cũng không có dám trả lời ẩu là chết, cho nên là không biết chùa nào nên không nói. Hai nữa là cô cũng phải Lâm Thần Hộ Pháp nên cô không biết là có đi hộ hay không, cô cũng không trả lời. Nhưng mà cái mà để trả lời chung cho chị thì cô nghĩ là như cái chùa mình đang sinh hoạt này đúng không, như chùa sư cô đang ở nè, là không có làm chuyện đó. Mà chùa của sư cô, sư phụ sư cô hay sư bà sư cô ở Việt Nam đều cũng không làm việc này. Trong chùa mình, cái nghi lễ của mình thông thường mình thấy đó là cầu an, cầu siêu, cúng tuần thất. Gia đình mình có người mất thì mình sẽ cúng thất đúng không, 7 thất, hoặc là có người ta cúng 3 thất thôi, thất đầu, thất giữa và thất cuối, hoặc có người họ cúng cái thất đầu và cái thất cuối là thất thứ 49 ngày là họ cúng như vậy. Thì trong chùa có làm cái này, còn lại thì cô đa phần cô không có thấy các chùa của xung quanh mình, sư bà sư phụ thầy tổ hay các cái chùa hàng mà sư cô ở đây là làm chuyện đó, là không có ai cầu vong mà lên đồng hết á. Thật sự là sư cô ở từ miền Bắc tới miền Nam, là ra tới đảo luôn. Thì có một cái chùa rất là đặc biệt, đó là thuộc về tông phái Thiên Thai và tông phái Hoa Nghiêm, với lại tông phái đặc biệt là tông Thái Cổ Thê Cô Trôn, là người ta có một cái điệu múa gọi là UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới luôn. Di sản văn hóa của thế giới đó là dọn san che, là giống như mình trai đàn chẩn tế đó, thì quý thầy sẽ đắp y và người ta dùng những cái pháp khí rất là lớn, phòng be làm pháp khí để mà đánh ra cái tiếng rất là lớn, và cái pháp khí này mô phỏng cái samulori của là tứ cái bốn cái nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc là samulori. Thì cái phòng be này có mô phỏng cái đó và làm nên những cái âm thanh rất là lớn, mình gọi là giống như cái trai đàn chẩn tế của Việt Nam mình. Thì cái đó mình không thể nói cầu vong hay lên đồng được, cái đó là một hình thức cầu siêu cho hương linh, chứ không có cầu người ta lên, cũng không có trục cái gì hết á. Đó là một cái hình thức cầu siêu cho những hương linh. Ví dụ như mà hương linh quạnh tử hoại tử mà người ta mất như vậy đó, thì mình làm một cái trai đàn chung, hoặc là trai đàn thủy lục chẩn tế. Mình đang ở Hàn Quốc cho nên cô sẽ nói những cái trường hợp mà chị có thể thấy để đừng hiểu lầm là những cái mê tín dị đoan. Ở trong Hàn Quốc có hai cái lễ mà được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thứ nhất là Yon Sanche, là UNESCO công nhận di sản văn hóa, và cái điệu múa này rất là hay. Đúng bài múa của nó khi mà sư cô học được trong cái nghi lễ là 64 vị sư sẽ xếp thành 8 hàng ngang như vậy và đắp y rất là đẹp, và cái vũ điệu đó gọi là sưng mu, sưng là tăng, mu là vũ, tức là cái điệu múa của các vị tăng. Thì cái động tác của quý thầy rất là đẹp. Về cái mặt mỹ thuật, về âm nhạc đã rất hay rồi, về mỹ thuật cũng rất hay, và cái mỹ cảm tức là cái nhìn cũng rất là đẹp. Và quý thầy, cái mục đích của cái lễ này cũng vẫn là cầu siêu cho hương linh, chứ không có trục và cũng không có lên đồng. Lên là mình gọi linh, gọi vong lên đúng không? Dạ không, ở đây là cầu siêu. Thì cái hình thức này cô thấy là nó là một nét đẹp văn hóa, nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của Hàn Quốc nên giữ lại. Cái thứ hai đó là các chị em sẽ thấy là cái chùa mà mình hay đi đó là Jinkwansa đúng không? Chùa đó có một cái lễ rất lớn đó là Surukje, là thủy lục chẩn tế hàng năm. tức là thủy lục là trên bộ và dưới nước luôn, tức là những cái cô hồn quạnh tử hương linh mà không có được siêu thoát cả trên bờ lẫn dưới nước, thì cái buổi đó là trai đàn chuẩn tế lớn, thì cái này có làm trong chùa và cái này đại lễ lớn vô cùng, mình rất là nên tham dự. Và cái này cô thấy, và ngoài ra trong chùa cô ở thì là có mình cũng đám tuần thất, thì cái điều này phải làm thôi. Còn cái việc mà trục vong thì không biết. Thì cô nghĩ rằng nếu theo đúng cái giáo lý của nhà Phật mình tu, đó là âm siêu dương thế ha. Nếu mà mình cầu siêu cho người đã khuất, chứ mình không cầu người ta lên để làm gì, cầu siêu cho người mất và cầu an cho người sống. Đó là lý do tại sao các chùa hàng chính giữa là Đại Hùng Điện. Mình đi hành hương nhiều lần rồi đúng không? Chính giữa là Đại Hùng Điện, thì một bên là Quan Âm Điện, bên kia là gì? Địa Tạng Điện. Nhớ cái chùa Son Ơn Sa mới đi vừa rồi tức thì không? Địa Tạng Điện rất lớn là sao? Cầu siêu đó. Những người mà có gia đình qua đời là cầu siêu Địa Tạng. Cầu Quan Âm chi? Cầu an đó. Quan Âm là cứu khổ, tức là độ tận chúng sanh hữu tình. Còn dưới những người hương linh là mình điều phục và mình cầu siêu cho người ta, thì đó là đúng theo cái tinh thần của Phật giáo ha. Còn cô nhắc thêm các chị em nào mà bị thầy đồng, thầy bóng nào mà gọi điện mà kêu gửi tiền để làm đám để trục vong á, mình phải thật sự suy nghĩ lại, thầy đó có đủ đức độ hay không? Đâu phải mình cầu là mình hồi hướng, mình cúng một cái là ai ấy cũng được đâu. Cái hương linh đó, ví dụ như là hương linh là bố mẹ, hương linh là con, hương linh là anh chị em của mình đi, thì cái hương linh đó cũng phải tương ứng mới có đủ cái phước đức để mình nhận. Bây giờ ví dụ như vậy, hôm trước là cô được cho, không phải được cho mà được được nói sao ta, có một cái chị Phật tử đó chỉ thấy là mình amateur quá, đi qua đây ngồi cho nó ấm nè em ơi, qua đây đi mà. Thì chị đó chỉ thấy mình quay pháp thoại mà lúc thì hình ảnh không tốt, lúc thì âm thanh không tốt, nên chị phát tâm chị mua cho cái camera rất là xịn luôn, cái máy chụp hình rất là xịn để mà mình quay tốt hơn. Nhưng mà cái phước của cô không có đủ để xài, tức là cô không có biết xài đồ xịn đó, cô xài đâu có được đâu. Chứ có cũng như không à, cô cũng phải quay cái điện thoại cùi bắp thôi. Tức là mình thấy hôm đó là chỉ hồi hướng cho cô không, tức là chỉ hướng về cô, chỉ mua để chỉ cúng dường đó, mà cái level của mình không tới đó để mình dùng được, mình đâu xài được đâu. Đó là cô còn sống nhăn răng đây nè mà cô không xài được, thì huống gì những người mà đã khuất. Thì cô nói như vậy sao, cái phước đức của họ có đủ để mình hồi không, mình hồi hướng không? Cái người đứng cúng mới là quan trọng nữa, có đạo hạnh không, có đạo đức không, có giữ giới không, có không sát sanh hại mạng không, có làm đúng lễ và đầy đủ cái sự thanh tịnh trong cái giới đàn để mà hồi hướng được cái phước cho cái vong linh đó không? Cho mình nghĩ đơn giản vậy thôi phải không? Cái người mà cứ mà 2-3 bữa mà gọi điện kêu mình đưa tiền mà cúng đám mà ra giá mà thế này thế kia, không ấy là phải cúng trước mấy triệu như vậy, thì các chị em phải suy nghĩ lại cho kỹ ha. Cái đối tượng mà đứng ra cúng đó có đầy đủ đức hạnh không? Cái nơi cúng đó có thanh tịnh không? Mà cái lời nói đó có đáng tin không? Chứ không phải người ta nói nhiều tiền rồi đưa ra rồi nghe người ta hù đó, lúc đầu không sợ nghe hù riết. Dĩ nhiên họ sẽ đánh vào tâm lý, họ phải đánh vào cái sự sợ hãi, mình phải sợ hãi, mình sợ chứ. Mình sợ thì mình mới dám bỏ tiền ra để mà mình cúng, phải không? Thì đừng có nghe những cái này. Và cô thấy tốt nhất thì các chị em nên, nếu lỡ như rằng họ nói có trúng đi ăn nữa, mình có lỡ phá thai hoặc mình có lỡ sảy thai, tức là trong trường hợp mà họ nói mà nó lỡ trúng với mình thiệt luôn, mình có lỡ sảy thai, có lỡ phá thai, thì mình biết rằng cái việc mà sám hối, cô nói rồi, cô đã giảng riêng một pháp thoại luôn, đó là mình phải nhân quả nó rất là công bằng. Không thể nào thả một vài con cá, một vài con lươn mà cân bằng với một cái mạng người được. Thì chỗ này mình phải hết sức là sám hối. Sám hối có nghĩa là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau luôn, chứ không phải là mình cúng trục vong thai nhi cái rồi bữa sau mình đi phá thai nữa thì nó vô nghĩa. Hai nữa là mình hiến xác, hiến tạng cho y khoa để mình cứu được thêm nhiều mạng sống nữa. Và đặc biệt trong thời buổi, trong lúc mình đang sống đây, mình hết sức là phải giữ điều đạo đức đó. Không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không trộm cắp. Mình phải có đạo đức trước và mình thật sự là sống thẳng thắn, sống có trách nhiệm. Ví dụ mình có em bé, mình phải giữ sức khỏe cho khỏe để em bé phát triển được tốt, và mình phải có bản lĩnh sinh em bé ra. Nhưng mình không có tùy tiện mà tiếp tục sát hại mạng em bé nữa, thì cái đó mới là sám hối triệt để. Và mình làm nhiều công đức lớn, mình làm thật nhiều công đức lành. ở những nơi mà mình biết là người ta tu tập đàng hoàng, tinh chuyên, đủ cái công năng để mà có thể hồi hướng được cho mình, thì mình phải làm những công đức lớn để hồi hướng vào, thì cái đó mới đúng, chứ không phải là nay thầy này mai thầy kia là không được ha, tiền mất tật mang. Nên là cảm ơn Diệu Trang. Cái đời sống như Pháp á, là một đời sống như Pháp. Và cái thứ hai là trong thời điểm Covid và bên cạnh đấy thì có rất nhiều người, cũng là cho có rất nhiều người khuyên chắc chở. Vậy thì làm thế nào để Phật tử chúng con ấy, giữ được cái đời sống như Pháp? Câu hỏi hay ha. Đầu tiên cái khái niệm như Pháp là khái niệm rất là hay. Mình sống như Pháp, mà cô vẫn thường hay nói quý Phật tử là Phật tử phải như Pháp. Tu sĩ cũng vậy. Trong Nho gia thì có cái khái niệm là chính danh, đúng không? Tức là mình là vợ thì mình phải đúng cái bổn phận của người vợ bao gồm như gì. Mình là chồng thì mình chính danh như vậy, vân vân, cái thuật ngữ chính danh. Nhưng mà cô thấy cái thuật ngữ đó vẫn chưa hay bằng cái thuật ngữ như Pháp của nhà Phật. Mình sống như Pháp thì đời mình nó rất là tuyệt vời luôn. Phải nói nó vô cùng an lành luôn. Cái chữ Pháp nói rất là nhiều lần rồi. Đây là một cái khái niệm mà nó có tới theo cái từ điển Phật học ở trong trường sư cô nhìn thấy á. Nó phải dày một cụm như vậy. Người ta định nghĩa cái chữ Pháp vô cùng sâu xa. Pháp nó có nhiều nghĩa tới mức mà mình không thể nào nói trong vòng một pháp thoại được luôn. Mình nói cả đời cũng nói không hết được. Bởi vậy có nhiều người nói cái bài kinh dạo này mình hay đọc Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, đúng không? Có nhiều thầy giảng một cái chữ Pháp trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng một tháng vẫn không hết. Trong kinh cũng có nói đó, chỉ cần một câu, một nghĩa, một chữ thôi mà thuyết hoài không hết là có chữ Pháp này trong này. Cho nên riêng cái chữ Pháp này thì nó rất là khó để mà nói cho hết. Thì trong cái giới hạn ngắn gọn ở đây mình nói để mình có thể hiểu ứng dụng thực hành, chứ không phải để mình nói để mình sâu cái kiến thức, mình biết được tới đâu, mình đã nghiên cứu được tới chừng nào, thì cô rất ngại sâu những cái lý thuyết đó ra. Thì mình nói gọn để mình hiểu được thôi. Là mình sống không có hại mình, không có hại người. Sống lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người. Sống bình an kiếp này và bình an cả kiếp sau. Thì cái đó mình gọi là như Pháp. Chỉ có như vậy thôi thì mình thấy là sao? Thân khẩu ý của mình đều phải làm lành rồi. Tại vì mình muốn bình an được kiếp này thì dĩ nhiên mình không thể sát sanh, trộm cắp, hại vật, hại mình, hại người được. Có nhiều người nói con không có tà dâm mà con thủ dâm. Vậy tự mình hại mình đó, tức là mình không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, không phá hoại trinh trắng của người khác, nhưng mình thủ dâm thì cái hành vi đó có hợp lý không? Đúng không? Về sức khỏe cũng như về tinh thần, đối với bản thân mình là không tốt rồi đó. Vậy cho nên cô nói là nhiều khi mình suy nghĩ rất là lệch lạc, mình nghĩ mình không hại ai là được, nhưng thật ra cái người mình phải tôn trọng trước hết. Ngày mai khóa tu mình sẽ được học cái bài này. Cái người mình cần phải tôn trọng và yêu thương trước hết đó là gì? Cô nói hoài, ai? Chính mình. Mình không tôn trọng và mình không yêu thương, mình không cư xử tử tế được với bản thân mình thì làm sao mình có thể tử tế, tôn trọng, yêu thương và không làm hại người khác. Cho nên có nhiều người suy nghĩ lệch lạc là như vậy đó. Cô nói rồi, đúng không? Cho nên riêng cái chữ như Pháp này, mình muốn có bình an thì trước hết sao? Mình phải đối xử tử tế với mình. Như cô nói rồi, bây giờ mình không muốn bị nhiễm Covid, mình không muốn lây bệnh cho người khác thì trước hết mình phải không nhiễm bệnh, đúng không? Mình không nhiễm bệnh là mình đã làm tốt cho cộng đồng lắm rồi, mình đã báo hiếu cho cha mẹ rồi. Bản thân mình nghe mình bệnh mình sợ không? Mình bất an liền, sao mình ngủ được? Thì cho nên á là trước hết mình phải đối xử tử tế với mình. Vậy thì từ mọi cái việc ăn uống nè, tiêu thụ nè, ngủ nghỉ nè, nói năng nè, hành vi nè, suy nghĩ, cô nói rồi, một cái niệm nó khởi lên nó đâu có mất, nó chứa trong cái tàng thức. Nó vô cùng nguy hiểm. Vậy thì nếu mình nói cái chữ như Pháp như vậy thì nó đã bao gồm cả thân, cả khẩu, cả ý, cả ba nghiệp này. Lúc nào mình cũng phải quán triệt, lúc nào mình cũng phải chánh niệm và định tĩnh. Hòa thượng Viên Minh của mình có một câu mà cô rất là thích, lúc nào cô cũng nhớ trong lòng, đó là định tĩnh, chú tâm và quan sát. Cái này nó hay vô cùng. Mình sẽ điềm đạm, mình sẽ sáng trong, mình sẽ tĩnh lặng hơn nhiều lắm nếu mình có như vậy. Và như vậy mình đã gọi là như Pháp. Giống như ngày hôm nay mình corona, câu hỏi của em liên quan đến corona. Như Pháp là sao? Người ta biểu mình phải đeo khẩu trang, mình phải đeo khẩu trang nè. Như vậy là như Pháp đó. Pháp ở đây còn không chỉ là Pháp Phật không mà Pháp luật nữa đó. Bây giờ không đeo khẩu trang là bao nhiêu? 3 ship đúng không? 3 triệu. 3 triệu cho cái cơ sở đó. Ví dụ chùa này mà có người, bây giờ mình ngồi hơn 10 người đúng không, mà mình không đeo khẩu trang cho dù trong nhà đúng không, thì chùa này sẽ phải trả 3 triệu và mỗi người phải trả một ship. Đó, cái đó là như pháp rồi đó. Bây giờ mình ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, bây giờ người ta đã ra luật là phải đeo khẩu trang, phải không? Mình như pháp là mình đeo khẩu trang trong thời buổi này là sống như pháp rồi đó. Một cái rất là đơn giản. Hai nữa, người ta yêu cầu mình gì? Không được tụ tập trên 50 người. Bây giờ là không được tụ tập trên 30 người. Mình sống như pháp là sao? Đâu phải không, con đi chùa là Phật độ con. Bất chấp mình vô 50 người luôn đi sư cô. Dạ không, cô không liều mạng vậy đâu. Trước hết là cô thấy cô không như pháp rồi đó. Là không thể bất chấp như vậy được. Trong thời buổi dịch bệnh như nào, dịch bệnh giãn cách cấp 1 nó khác, giãn cách cấp 2 nó khác, giãn cách cấp 3 nó khác. Cái hồi dịch bệnh mới bùng phát, người ta chỉ cảnh báo mình thôi, thì lúc đó mình tổ chức khóa tu được bao nhiêu người? Gần 100 người tham dự ở Newon Chonsa đúng không? Tại vì cái chùa đó không gian tới 5.000 người, mình chỉ tham dự 100 người, mình cảm thấy rất là bình an. Nhưng bây giờ mình có dám tổ chức khóa tu 100 người như vậy nữa không? 8 tháng trôi qua, sự việc nó đã khác rồi. Bây giờ mình chỉ cần tụ tập trên 20 người, 30 người là đã lớn chuyện lắm rồi. À, vậy thì mình sống như pháp trong thời Covid này là như nào? Trước hết là mình không có làm trái với cái pháp luật, cái nơi mà mình đang sống. Thứ hai là mình không có làm phiền hà bất kỳ cái nơi nào mình đi hết á. À, ví dụ hôm nay mình đến chùa, hòa thượng hơi khó tính đúng không? Hòa thượng không cho phép mình đi bên này bên kia, chỗ này chỗ nọ. Mình sống như pháp là sao? Mình vâng lời hòa thượng. Dạ, con giữ gìn cái quy luật này, cái thanh quy này, đó là giữ cho chính con và giữ cho chùa, thì cho con rất là hoan hỷ. Đó là như pháp. Chứ không phải mình nói không, tụi con lặn lội bay từ trong đó ra đây, tụi con phải sử dụng cái chỗ này, tụi con phải đi qua chánh điện bên kia, tụi con phải thế này, tụi con phải thế kia, tụi con phải đi cho đông, tại vì bây giờ Phật tử đang rất chờ tụi con. Không được, cái đó là không như pháp. Vậy thì mình như pháp như nào? Mình tùy duyên thuận pháp. Mình nói dài thêm, tùy duyên thuận pháp thì nó sẽ thành như pháp chỗ này. Bây giờ hoàn cảnh người ta không cho mình tụ tập hơn 30 người đúng không? Vậy thì mình chỉ tụ tập 25 người thôi. Còn những người còn lại như nào? Ngồi nghe pháp online đúng không? Thì đó cũng là một cách vậy. Đó là như pháp rồi. Chứ mình không bất chấp, mình không tùy theo ý mình, hay là mình không có chấp cái suy nghĩ của mình là đúng, mình bị cái này dữ lắm. Hồi nãy sư cô cũng đã có làm lỗi với lại một em phụng sự viên trong lúc mà mình bối rối. Thì cô nghĩ trong lòng đúng là đó là cái ta rồi đó, cái ngã rồi đó. Cô nghĩ rằng em đó sẽ đến gặp cô và em đó sẽ phụ cô. Đó là cái mong muốn của cô và cái cô nghĩ là đúng ra em đó phải làm như thế chứ. Nhưng cái em nghĩ nó khác mà. Thì thế là cô cảm thấy cô rất là bị ức chế, tại vì quá nhiều việc và quá nhiều cái vấn đề nó phát sinh ra ngoài và cô cũng bị mệt mỏi. Xong rồi thì cô có bực với em, thật sự bực luôn. Cô nghĩ đúng ra nó phải làm như thế này chứ, và mình rất không hài lòng. Nhưng mà khi mình ngồi yên lại, mình thấy như nào? Cái đúng ra phải như thế này đó là cái của ai? Cái của cô nghĩ, chứ thật ra nó cũng đâu có phải là như vậy. Theo em đó nghĩ thì em đó có thể, à bây giờ em đó đang bận cái chuyện đó, hoặc em đó nghĩ là à sẽ là như vậy mà, đúng không? Vậy thì không có thể nào đem cái quan điểm của mình, nếu như mình còn chấp cái quan điểm của mình là đúng, mình chấp cái vấn đề mình nói là đúng, mình chấp mình bao giờ cũng là đúng, thì không bao giờ mình sống như pháp được. Thì mình đã có cái của mình đúng rồi mà. Đến chùa là phải giày à, vô trong chánh điện là phải bận áo chàng, không có áo chàng đi ra ngoài. Ồ vậy mấy người không có áo chàng là đuổi ta ra ngoài ha, đúng không? Thì cái giờ như pháp nó nào? Như pháp trong một cái khái niệm, ở một cái đạo tràng này các chị em phải bận áo tràng, nhưng như pháp trong cái hoàn cảnh của mình có áp dụng được như vậy không? Không, không bận đồ hở hang là được rồi. Rồi bây giờ như pháp là phải cầm quyển kinh lên, phải cầm quyển kinh lên tụng như vậy, nhưng điều kiện của mình hôm nay không chuyển kinh là được luôn thì sao? Mình phải tụng trên điện thoại di động thôi, giờ chẳng lẽ không tụng kinh luôn, phải không? Vậy thì cái như pháp này nó là như vậy, ở cái hoàn cảnh như vậy, phải làm như vậy thì nó là như vậy. Nhân như vậy, duyên như vậy thì quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo nó như vậy. Thì như vậy nó là như pháp. Trong cái thời buổi Covid em hỏi cô phải làm sao, người Phật tử phải làm sao? Dạ, Covid vẫn phải tu. Cô luôn nói là đừng đổ thừa Covid, đừng đổ thừa hết Covid mới tu. Những người mà nói cô thôi con chờ hết Covid, con chờ hết dịch bệnh là cô bảo đảm người đó ở nhà cũng không có tu luôn. Đừng bao giờ chờ hết Covid mới tu. Ví dụ hết con Covid-19 nó ra con Covid-20 thì sao? Nó hết cái bệnh này nó tới cái bệnh khác thì sao? Rồi mình mãi mãi mình không tu luôn hả? Mình ở trong nhà không? Mình ở trong nhà không? Rồi mình có bảo đảm mình không bao giờ bệnh hoạn không? Vậy thì mình đừng có chờ hết Covid mình mới tu. Phật tử phải tu, ngày nào cũng phải tu, giờ nào cũng phải tu, chứ không phải một tháng đến chùa với sư cô tu một lần. Hồi nãy cô nói các chị em rồi sao? Gặp sư cô rất là khó, thỉnh được một thầy qua đây rất là khó. Thì cái giờ mình gặp nhau chỉ là để sắp tấn với nhau thôi. Còn cái việc tu là sao? Trường kỳ, mỗi ngày. Hồi nãy Chin Úc nó đi ngủ, cô cũng nói rồi, con nhớ có niệm Phật không? Con nhớ con quán từ bi không? Dạ em nhớ. Cái đó là tu. Tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong mọi lúc, mọi nơi. Thì cho dù Covid hay Việt Nam hay là Hàn Quốc, chỗ nào mình cũng phải tu. Mà cô chỉ rất nhiều cách tu, tu mọi lúc mọi nơi. Cô chỉ cách đọc kinh, cô chỉ cách ngồi thiền, cô chỉ cách niệm Phật luôn. Rồi bây giờ không nói lại. Vấn đề cô chỉ nói một câu thôi, là Phật tử trong dịch bệnh càng phải tinh tấn tu thêm. Ở đây hồi nãy cô nói với các chị em ở miền Nam, Changwon, Masan, Busan, Gimhae, thậm chí cả Daegu luôn, cô nói rất nhiều. Tranh thủ được lúc nào phải đến chùa lúc đó, lạy được ông Phật ba lạy, đó cũng là phước sanh rồi. Mình đã cái tâm mình hướng đạo rồi, ngồi tụng với sư cô một thời kinh cũng là phước của mình rồi. Mình đừng có chờ sư cô nào gửi cầu an, cô vẫn nhận danh sách cầu an cầu siêu và cô vẫn hết lòng cầu an cầu siêu mỗi ngày. Nhưng cô rất khuyến khích các chị em ở gần phải dành thời gian đến. Cái việc mình tụng kinh ở nhà với cái việc mình đến chùa với sư cô nó khác nhau dữ lắm. Như nãy Diệu Chánh nói đó, long thần hộ pháp khác biệt. Như chùa của cô là mỗi buổi sáng là Phật tử lạy 500 lạy. Mấy chục năm trời như vậy rồi, cái năng lượng đó, cái từ bi đó, cái từ trường đó không phải nhà mình có được đâu. Mình bước chân vô chùa mình an vô cùng. Thành ra mình không thể so sánh cái việc mà mình ngồi nhà không được. Covid không sao, không tụ năm tụ ba, đeo khẩu trang cho kỹ, đi chùa một mình, đến lạy Phật tụng kinh đi về, không ảnh hưởng đến ai hết, không có gieo mầm virus cho ai hết. Nhưng mà mình phải tinh tấn, cái đó nó giữ cho mình tinh tấn. Tại sao tín đồ các tôn giáo bạn, người ta đúng ngày chủ nhật người ta sẽ nghỉ bán, người ta sẽ nghỉ làm, người ta phải đi cầu nguyện, người ta chia giờ ra cầu nguyện. Mà Phật tử mình thường không có thói quen là hễ chủ nhật phải đi chùa, không có thói quen đó. Mà bây giờ cô rất muốn các chị em đi sinh hoạt với cô có thói quen đó. Chủ nhật hay thứ bảy, mình nên biết là ngày đó mình nên cho tinh thần mình ăn thực phẩm. Mình ăn một ngày ba bữa cho cơ thể mình. Một tuần mình không ăn được một bữa tinh thần cho đời sống tâm linh mình hay sao? Mình bỏ đói đời sống tâm linh mình, bỏ đói tới nó chết luôn. Nó chết khô chết queo luôn. Mà mình vẫn bỏ đói nó. Thì mỗi tuần ít nhất là mình phải tìm đến tam bảo, nương tựa. Ở trong này nó không ảnh hưởng đến Covid, nó vẫn bảo đảm an toàn. Mà nó làm lớn mạnh cái đời sống tâm linh mình thêm. Phước càng lớn, đức càng dày, thì mình mới vượt qua những cái trở ngại. Bệnh tật cũng là một dạng kém phước, phước báo, đúng không? Tại sao trong dịch bệnh có người qua đời, có người vẫn khỏe mạnh? Cái phước sức khỏe nó khác nhau. Càng dịch bệnh mình phải càng tu, càng dịch bệnh mình phải càng tinh tấn, càng làm phước mới phải. Đằng này mình đổ thừa dịch bệnh mình không tu là không được. Đó là lý do tại sao mà bình thường không dịch bệnh, một ngày cô tụng kinh 2 thời. Dịch bệnh từ bữa giờ ngày cô tụng kinh 3 thời cho tới 4 thời. Tụng chi tụng phụ cho chị em. Cho mình thấy cái đức mình không đủ để hồi hướng. Mình thấy xung quanh quá khổ đau, cho nên hễ rảnh lúc nào là cô. Thậm chí hôm qua nói có các chị em đang nghe online làm chứng. Có những người gặp cô không được tới mức mà phải canh đúng cái giờ cô tụng kinh, xong thẳng vô chánh điện để tụng kinh chung với sư cô luôn đó. Biết cái giờ đó cô tụng kinh, cố tình đến vô chánh điện để tụng kinh chung với sư cô đó. Và cô không tiếp Phật tử mà. Cô nói cô, rồi hai em nhỏ đến nữa, cô nói tụi em thông cảm nghe. Giờ này cô đã hứa với Phật tử là cô phải tụng Pháp Hoa và tụng Dược Sư. Cô phải có cái nội lực để cô mới có thể đủ cái năng lượng mà cầu an và chia sẻ cho các chị em. Nên thôi tụi em chịu khó ăn cơm với sư bà rồi lạy Phật rồi về nghe. Mà các em rất hoan hỷ. Các em nói hôm sau tụi con sẽ đến tụng cùng với sư cô. Cô rất là chân thành. Cô nói thiệt tình luôn. Mình cảm thấy là mình không đủ năng lượng, mình không đủ nội lực, thì mình không cách nào mà đem bình an hay cầu an được cho Phật tử. Và vì vậy cô tự tăng cái giờ công phu của mình lên. Và mình quý từng giờ từng phút mình công phu, để mình biết rằng mình bòn một chút phước nào cũng được, để mình còn có cái vốn mà mình chia cho mọi người. Từ xung quanh mình khổ đau và bất hạnh nhiều quá. Vậy thì các chị em cũng vậy, cho mình phải nỗ lực thêm chứ, đúng không? Đó là lý do tại sao cô bền bỉ dựng như vậy. Khó khăn gian khổ trăm bề mà cô luôn nói đó. Hễ càng khó khăn càng trắc trở, cô phải càng vững chí, chân cứng đá mềm. Ngày hôm nay là cái ngày mà cô nói gần không ra tiếng luôn. Hồi nãy cô còn đổi giọng, cô còn nói là đi lấy miếng gừng cho cô ngậm. Cô nói không nổi luôn. Cô gần xỉu luôn, tới mức mà cô nói thôi mấy đứa không ai hát cho cô một bài cho cô vui đi, chứ không có ngồi nổi lên được đâu quý vị. Nhưng mà mình biết rằng càng như vậy mình càng phải giữ cái thời khóa pháp thoại, tại vì cô biết là có rất nhiều người không thể đi được và chỉ có chờ pháp thoại để nghe thôi. Có nhiều chị em bế tắc và bức xúc tới độ mà bây giờ chỉ có mỗi tuần mà chờ từng ngày từng giờ để nghe những lời sách tấn thêm, tại vì không thể nào đến chùa được. Và biết như vậy để mình tinh tấn thêm. Chứ bình thường một tuần cô chỉ giảng pháp có lần, hồi đó không có Covid, tuần cô chỉ cần phải nói pháp có lần thôi, tại mình tu có ngày. Bây giờ Covid tuần có khi phải nói tới 3 lần, nói gần tắt tiếng luôn. Rất là mệt mà phải vẫn rất ráng nói. Đó là cô nói chân tình để biết rằng sống như pháp như nào. Trong thời buổi Covid như vậy, như pháp là phải nỗ lực tinh tấn thêm, như pháp là phải biết bảo vệ sức khỏe của mình và bảo vệ sức khỏe của người, không liều mạng, không đổ thừa thần thánh, không nói sao Phật không độ con, không nói là con đi chùa thì Phật độ nên con không sợ Covid, dạ không. Không nói những cái điều mê tín và trái nhân quả như vậy. Mà trong Covid càng phải giữ gìn vệ sinh thân thể tốt hơn, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang kính, giữ khoảng cách an toàn, ăn uống cho điều độ, ngủ nghỉ cho điều độ, hệ miễn dịch nó tăng lên thì cho dù mình có nhiễm bệnh mình cũng dễ dàng lướt qua, đúng không? Và đặc biệt mình càng thấy dịch bệnh thiên tai bao nhiêu, mình càng biết là phải làm thêm nhiều phúc đức, trân trọng thiên nhiên bấy nhiêu, đừng có tàn sát vô hạn. Bây giờ nãy giờ cô nói đó, một cái ly nước như vậy mình cũng phải biết ý thức là như vậy nó cũng đã hủy hoại môi trường, đúng không? Một cái khăn giấy mình rút ra, một cái giấy mình lau, một cái khăn giấy ướt, thật ra mình có tiền mình mua rất nhiều, nhưng tất cả các đó đều là tổn hại đến môi trường, môi sinh cả. Vậy thì mình phải tiết chế trong mọi cái tiêu thụ của mình, trong mọi cái ăn uống của mình giảm sát sanh hại vật, mình giảm những cái đồ dùng mà một lần để rồi bỏ đi hủy hại môi trường, thì đó là mình tri ân đến thiên nhiên. Cô nói rồi, đừng có nghĩ là mình làm nhỏ như vậy thì không ảnh hưởng gì. Dạ thưa, ảnh hưởng lớn lắm. Một cánh bướm nó đập cánh ở Brazil có thể gây đến bão tố ở Mỹ. Một cái hành động nhỏ của mình tri ân đến thiên nhiên vẫn biết là mình tri ân. Cho nên một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng mà một cánh én có thể làm nên mùa xuân. Cô Hiếu nói ngược lại. Mỗi một cái hành động nhỏ của mình biết ơn, thiểu dục, tri túc trong từng hành động, đó là Phật tử đã sống rất như pháp vào cái thời Covid này. Ăn đồ không thừa mứa, không bỏ thừa bỏ mứa, không xài đồ bừa bãi tùy tiện, dù mình có điều kiện đó, nhà mình dư sức nhưng mà mình không có vừa mở cửa rồi mở cái gì? Mở sưởi. Chi vậy? Mở sưởi cho thiệt là nóng, nóng quá mở cửa. Những cái hành động đó là sao? Mình đang làm tổn phước mình. Cho dù mình đến chùa đây, mình miễn phí đi. Dạ thưa, chùa miễn phí thiệt, nhưng tụi con biết phòng nào tụi con xài, tụi con bật sưởi thôi. Còn lại tụi con không bật sưởi. Đó, cho mình chịu khó mình mặc ấm thêm một chút. Nè, mình giữ ấm thêm một chút và mình giảm cái nhiệt độ phòng xuống một chút. Vậy có phải là mình đã tiết kiệm không? Mình bồi đức cho mình đó. Rồi, mình nói nữa thì nó rất là dài. Tại cô nói rồi, một cái chữ pháp thôi nói 3 tháng cũng không hết nữa. Nói đừng thêm chữ như nữa, thêm một chữ như nữa. Trời ơi, có một quà thượng nói một câu gì? Học bao nhiêu chừng quên hết mà chỉ nhớ trên đầu một chữ như thôi. Một cái chữ như của hòa thượng thôi. Chữ này nói còn xỉu nữa. Nên cô nói là ở đây mình không có nói để mình sâu ra cái kiến thức mình rộng bao nhiêu, mình biết tới đâu, mình bao nhiêu cái định nghĩa. Cô sợ mấy cái này lắm. Mình nói thật sự bình dị, giản đơn, ứng dụng trong đời sống. Cho nên đối với sư cô, như pháp là phải an cho mình, an cho người, phải đúng với giáo pháp của nhà Phật. Mà đúng giáo pháp của nhà Phật thì như nào? Mình đời sống mình phải khỏe mạnh, phước đức. Không chỉ ngay bây giờ, không phải đợi đến cực lạc vãng sanh, mà ngay đây là tịnh độ, thì cái đó đúng là như pháp. Mình sống làm sao cái chỗ ngồi của mình là hoa sen nở, mình sống làm sao mình đi đến đâu người ta thương, người ta quý, mình sống làm sao một ngày nó có ít một ngày, một lời mình nói ra, ít ra không gây tốt đẹp cho ai thì cũng không làm tổn thương ai, đó là như pháp. Một hành động mình làm ra không có giúp được cho ai thì ít nhất cũng không gây hủy hoại môi trường hoặc làm tổn thương bất kỳ người nào. Một ý nghĩ mình khởi lên, cho dù không có là ý nghĩ to tát, vẫn là một cái ý nghĩ giúp ích cho đời, đẹp cho đạo, thì cái đó là như pháp. Và mình sống như vậy thì mình an và mọi người an. Thế giới này đều an, gia đình mình cũng an. Cô vẫn nói hoài đó, như pháp như nào? Giờ chồng mình không muốn mình đi chùa mà mình quyết tâm đi cho bằng được, cô nói rồi, cho nên là phải đi tu bất chấp. Rồi về gia đình mất hạnh phúc, chồng tức quá lên mạng chửi thầy, chửi chùa, chửi luôn cả tôn giáo. Đâu đúng không? Cho nên tùy duyên thuận cảnh. và mình phải tinh tấn trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong Covid này, giữ gìn thân tâm, thân với tâm không có tách rời được. Cái đó là mình phải chú ý. Cho con hỏi là mình học tiếng Hàn Quốc á, phải học như thế nào để cho mình dễ nhớ hơn và mình dễ sử dụng như thế nào, và cái phương thức nó sẽ như thế nào để cho chị qua Hàn Quốc mấy lâu rồi, lâu rồi 4 năm mà có đi học tiếng Hàn đâu chưa? Học ở trường trung tâm hay là học trường đại học? Rồi giờ học lên lớp mấy rồi? À, giỏi vậy. Rồi bây giờ chị có thi được quốc tịch chưa? Rồi có đi học mà Sa Phê Thôn Hấp chưa? Học tôi biết chưa? À, học lớp cơ dâu thôi. Rồi. Hạnh có quốc tịch chưa? Bây giờ cái câu hỏi của chị là đấy, chồng Hàn qua đây nè, bây giờ mình phải học tiếng Hàn như thế nào để mà mình có thể sống tốt ở đây, đúng không? Mốt mình còn đi làm hoặc là mình giao tiếp nữa, thì đây là một câu hỏi rất là đúng. Và cô nhân cái câu hỏi này, cô cũng khuyến khích các chị em, các em du học sinh, các bạn lao động cũng vậy. Không phải mình nói mình đi lao động là mình học không học tiếng Hàn, không phải nói giờ mình thi mình đậu quốc tịch rồi là không học tiếng Hàn nữa, không học không có vô đó. Rồi bây giờ mình đã chọn Hàn Quốc là quê hương thứ hai của mình, mà đặc biệt là mình có con, mấy chị con lớn rồi không nói, bây giờ con nó nhỏ là phải, bây giờ cô chia sẻ rất là chân thành luôn, tức là mình sanh con ra rồi, mấy đứa nhỏ ở đây thường á là tùy vào bố mẹ nữa, và bố và bà nội nó nữa, nếu như không cho nó học tiếng Hàn, tiếng Việt á, là mình rất là khó để giao tiếp với con mình. Thành ra mình phải học tiếng Hàn. Mình phải học tiếng Hàn làm chi? Mình phải làm chủ cuộc đời của mình. Mình không có đi đâu mà mình không biết tiếng, rồi người ta ký vô giấy tờ gì mình cũng không biết. Ở đây có nhiều chị em mà ly hôn mà ký vô giấy tờ điều kiện gì cũng không biết hết. Cuối cùng là biết bao nhiêu cái lỗi không? Không ấy là mình đừng có nói cái chuyện mà ra đời kiếm tiền đi làm là cũng bị người ta chèn ép, hoặc là cũng làm rất là cực khổ mới có tiền. Rồi hai là mình đặc biệt quan trọng là con mình, thế hệ tương lai của mình. Mình nói chuyện không hiểu. Nó còn nhỏ nhỏ, từ 5-6 tuổi đổ lại thì cái tiếng của nó cũng ít, mình nói nó hiểu, chứ nó lên cấp 2 rồi nó đâu muốn nói chuyện với mình nữa đâu. Thì nó đi chơi với bạn nó không hà, thì nói với mẹ không hiểu, mẹ nói cũng không hiểu, mà nó cũng không nghe được tiếng Việt nên nó không hiểu được cái tình thương bao la mẹ dành cho nó là như nào. Cô nói hoài với các chị em luôn, cô đã gặp những trường hợp các em mà không nói tiếng Việt với mẹ nhé. Các em đến một cái tuổi dậy thì rồi, nhiều khi coi mẹ giống như một ô xin Hồng Kông trong nhà, một người giống như cái bóng bên lề cuộc đời của nó vậy đó. Nó về nhà là nó đóng cửa cái rầm, nó đi ra ngoài là nó đi chơi với bạn, không bao giờ nói chuyện với mẹ một câu nào. Chứ coi như mình không có đứa con luôn đó. Mà giờ qua đây rồi, có khi chồng già yếu qua đời trước, giờ nương tựa có đứa nhỏ thôi, mà không nói chuyện được với nó, có phải là tủi thân không? Vậy cho nên cái việc học tiếng Hàn, câu hỏi có vẻ ngỡ như không liên quan gì đến cái đời sống tu tập, nhưng mà thật ra nó rất là quan trọng. Bởi vì trong gia đình mình mà không hạnh phúc, trong cuộc sống mình mà không hanh thông, thì mình cũng rất khó mà để đến chùa tu tập hay làm phước thêm lắm. Vậy cho nên tiếng Hàn là cái căn bản mà các chị em bên này phải trang bị cho mình. Trời, bây giờ học như thế nào? Ở đây á, cái việc mà học nó mênh mông vô cùng vô tận. Sư cô cũng phải là giáo viên dạy tiếng Hàn hay là chuyên gia ngôn ngữ học gì cả. Nhưng với cái kinh nghiệm học của mình thì cô chia sẻ một vài cách sau đây. Đặc biệt đối với các chị em lấy chồng Hàn thì bây giờ phải lấy quốc tịch, phải xin quốc tịch. À, phải thi quốc tịch cho đậu. Thi quốc tịch bây giờ nó có hai cái trường hợp thi. Một là mình thi 150 câu hỏi quốc tịch, đúng không? Nó có một cái bộ đề ôn, thì cái này đã dịch toàn bộ ra tiếng Việt rồi. Mình chịu khó đọc câu tiếng Hàn và mình học thuộc câu tiếng Việt thì mình sẽ trả lời được và mình thi đậu, đúng không? Thường là các chị em mà có chồng mà sanh con rồi thì nó không có khó. có chồng mà có con luôn rồi thì cho dù mình có trả lời không có trúng, thường là người ta cũng cũng không có bắt bẻ nhiều. Nhưng mà đó là một cách. Cách thứ hai mà thật sự như chị hỏi là có cái ý thức là học tiếng Hàn cho giỏi luôn, cho bài bản luôn. Vậy thì cô khuyên là nên học cái lớp đầu tiên, đó là Sa Huê Thôn Hấp. Sa Huê Thôn Hấp là cái khóa học hội nhập xã hội mà gần như là thống nhất hết tất cả, thi quốc tịch cũng bằng Sa Huê Thôn Hấp. Sa Huê Thôn Hấp nó tốt hơn cái kỳ thi quốc tịch kia ở là chỗ nào? Nó cho mình 50-50, nghĩa là 50% thời giờ học tiếng Hàn và 50% thời giờ còn lại là học về xã hội, văn hóa, lịch sử, tôn giáo và những cái vấn đề thiết yếu trong đời sống của mình để mình hội nhập với xã hội này tốt hơn. Thì cho dù người nào có quốc tịch rồi mà mình cảm thấy tiếng Hàn mình đang còn yếu và cái hiểu biết của mình về xã hội nó còn kém thì mình nên học cái khóa này. Khóa này miễn phí mà còn tới bây giờ vẫn miễn phí mà đúng không? Vẫn miễn phí. Chỉ có thi thì mới phải đóng tiền ấy, thì vẫn miễn phí. Thì khóa học này có thể học online, người ta điểm danh rất là kỹ và cái chứng chỉ thi khóa học này là rất là lâu. Mình thấy thi TOEIC là 2 năm mình phải thi lại đúng không? Nhưng cái khóa này á, sau này tất cả người lao động, du học sinh, kể cả cô dâu luôn phải có cái chứng chỉ này mới gia hạn được visa. Thì cho nên trước cũng phải học, sau cũng phải học. Vậy thì mình học luôn đi, mình học từ lớp 1 học lên, không sao hết trơn, mình đừng ngại, mình không biết gì. Học từ lớp 1 học lên là không có biết cái gì luôn đó. Tức là người ta sẽ dạy mình song song tiếng Hàn, dạy song song với lại văn hóa và lịch sử. Mình sẽ biết rất nhiều thứ. À, mình sẽ biết là Gimpo nó nổi tiếng là cái vùng sản xuất gì trong nước, Hàn Quốc là cái địa hình như thế nào, chỗ nào núi cao, chỗ nào ấy, mình có một cái kiến thức tổng quan rất là hay. À, và nếu như mình không nghe hiểu hết được thì cái bộ Sa Huê Thôn Hấp này có dịch tiếng Việt luôn rồi. Và ở đây cô có em Thoa là em chuyên dạy về cái này. Nếu như các anh chị em cần, cô sẽ mở một cái lớp dạy học online. Thoa sẽ đứng lớp dạy cho các anh chị em, tức là dạy theo từng bộ đề thi, từng lớp 1, từ lớp 1 tới lớp 5. Mà cái này là đã dịch ra tiếng Việt hết luôn rồi. Vậy thì mình sẽ hiểu được nội dung bài học của mình hôm nay tiếng gì thì mình về mình coi lại, đúng không? Và mình sẽ trao đổi mỗi tuần như vậy, mình học một ngày online được không? Thì nếu như mà cả nhà mình thấy là cái việc này cần thiết cho mình thì cô sẽ mở cái lớp online này. Sa Huê Thôn Hấp trước giờ là mình dạy offline, tức là mình đi chùa là buổi sáng mình học, buổi chiều mình tu. Nhưng bây giờ tình hình dịch bệnh là không có làm như vậy được thì mình sẽ chuyển qua học offline. À, mình học online thôi. Thì em Thai sẽ chịu trách nhiệm cái lớp này. Thì các bạn sẽ vừa học được tiếng Hàn mà vừa học được thêm cái văn hóa, lịch sử, địa hình, xã hội, tôn giáo v.v. À, mà mốt là mình thi là cái bằng của mình nó rất hiệu quả. Khi mà mình đi gia hạn visa, không có cái này giờ mới gia hạn được đâu. Thật luôn. À, cho nên thì cái này nó rất là lợi cho mình. Thì mình cô khuyến khích nên học cái lớp này. Thì ít nhiều gì cũng vậy, mấy anh chị em tự thống nhất với nhau trong Zoom, đúng không? Mấy giờ, một tuần, một tiếng rưỡi thôi là được rồi. Mấy giờ, giờ đó mình lên Zoom, mình học giống như mình học pháp thoại với sư cô đó. Mình học giáo lý bát chánh đạo với sư cô thì mình nên học cái này ha. Ngoài ra, cô vẫn khuyến khích là các bạn nếu có điều kiện thì đi học tiếng Hàn bài bản ở trong trường. Là sao? Ở đây có một cái trường hợp nếu mình đi làm là không được rồi. Tại vì mình phải đi làm kiếm tiền, visa của mình cũng liên quan đến kiếm tiền thì trường hợp này là không được. Thì mình chịu thôi. Vậy thì mình học online. Mình học online với lại mình học bên lớp kia để mình điểm danh, mình đi thi lấy bằng. Nhưng còn lại thì mình nỗ lực. Ở đây cô có một em rất là giỏi, đó là em Diệu Tâm với em Thiện Độ. Đây chắc biết mà đúng không? Diệu Tâm với Thiện Độ đều đi qua đây visa lao động đó. Chứ không phải là có thời gian đâu. Nhưng mà hai em đó rất là siêng. Phải nói siêng, vô cùng siêng. Siêng tới mức mà cô còn ngưỡng mộ. Tối nào về cũng học tiếng Hàn hết. Đi làm về cực mấy cũng học tiếng Hàn hết. Học bây giờ em thi là cấp 5 đậu rồi đó. Cấp 5 đậu rồi, bây giờ em vừa mới đổi qua được visa E7 đó. Mới thấy bất kể cái nỗ lực gì của mình nó cũng sẽ đưa đến kết quả. Chứ không phải nói là mình nói chuyện chơi chơi đâu. E7 nó khác hẳn E9 đúng không? Mình thể chủ động trong cái việc mình đi làm. À, mình sẽ chủ động được trong cái việc mà mình chọn công ty. Mình thậm chí bảo lãnh được vợ con được mà. Bảo lãnh được bố mẹ nữa mà. Vậy nó lợi hại vô cùng. Mà nhờ cái nỗ lực của em đó, em đổi được E7 và cô rất mừng cho em. Và bây giờ em vẫn không ngừng. Tất cả những cái mà giao tiếp ở trên mạng Facebook rồi em đều viết tiếng Hàn. Bữa nào mà em nghi là em viết sai là em hỏi sư cô, cô ơi con viết đúng chưa. Và em rất siêng dịch Phật Pháp. Cái lớp mà biên phiên dịch Phật Pháp của sư cô là em nghe. Em không có TOEIC cấp 5 cho nên em không được dự vào cái lớp đó. Bởi vì lớp biên phiên dịch của cô nó quá cao cấp đi. Mình dịch Pháp, dịch bình thường đã khó rồi, đằng này dịch Phật học chuyên ngành nữa. Thì cô yêu cầu TOEIC cấp 5 trở lên mới được tham dự lớp đó. Nhưng mà hai em đã năn nỉ cho con dự thính đi cô. Tuy là các em học dự thính nhưng mà bất kể bài tập nào cũng làm rất giỏi. Các em tự biết là mình chưa đủ năng lực để theo các anh chị. Nhưng mà các em vẫn nghe để mình nỗ lực về. Và cô phải nói cái sự nỗ lực của hai em rất đáng ghi nhận. Bữa nay Diệu Tâm với Thiện Độ nói tiếng Hàn rất giỏi. Và bây giờ hai em giống như cánh tay nối dài của sư cô, các em đi làm những cái việc mà cô giao, không cần cô phải gọi điện đi thông dịch nữa, và cô rất là mừng. Cái này là sao, nó trở thành cái vốn của tụi em. Sau này các em hết visa, các em về Việt Nam đi chăng nữa, với em vẫn làm được trong công ty hàng, nó rất là nhiều cơ hội đúng không? Coi như mình biết thêm một ngoại ngữ là một chân trời nó mở ra. Ở đây không chỉ có cô dâu mà còn có lao động. Vậy cho nên cô nói á, mình biết xung quanh mình thì mình nên nỗ lực, chứ không phải mình nói là thôi mấy chị em đi lấy chồng có quốc tịch rồi thôi khỏi khỏi học nữa đi, không mấy thôi mấy đứa du học sinh nó mới có thời gian học, chứ con đi làm con cực lắm, con không học được. Không được, cái gì cũng phải học được. Và bất kể cái nỗ lực gì của mình, nó cũng sẽ mang đến kết quả rất là thành tựu. Và cô nói rồi, cơ hội chỉ đến với người nào đã chuẩn bị đầy đủ. Cơ hội nó sẽ vụt ngang, và nếu mình chưa chuẩn bị đầy đủ, mình sẽ liên tục vụt mất cơ hội. Đừng có hỏi tại sao nghèo nó hay xui. Hồi nãy cô nói với các bạn á, sao mình xui dữ vậy cô? Cô nói tại nghèo nó hay xui lắm, tại mình không có đủ phước á, cho nên những cái chuyện tốt á nó vụt qua mình không có giữ được. Vậy cho nên là mình muốn gặp được những may mắn trong cuộc đời, mình muốn cuộc đời mình tươi sáng hơn, bước lên một chân trời mới, làm chủ bản thân, mở ra nhiều cơ hội cho mình lựa chọn. Vậy thì mình phải là người chuẩn bị trước cho mình. Đừng có nghĩ là học đối phó. Học đối phó lấy cái bằng cấp 5 xong là thôi, học đối phó đổi visa xong là thôi, không ấy học đối phó lấy cái bằng quốc tịch xong là thôi. Rồi sao? Sau đó mình giao tiếp trong xã hội không được, mình nói chuyện với con mình không được, mình ra đời người ta kêu mình ký cái gì mình đọc không được. Bức xúc vô cùng đúng không? Thậm chí hôm qua có thằng em đến chùa đi khám bệnh, có em bé đi khám bệnh, không biết bác sĩ nói sao cuối cùng là mất em bé, mà vẫn không biết là tại mình hay là tại ai nữa. Tự nhiên là sảy thai luôn. Mà hỏi sao, nói bác sĩ nói gì con không nghe sư cô. Rồi mình nghe rất là đau lòng luôn. Thì bây giờ cái chuyện cô làm được là gì? Giờ cầu siêu thai nhi cho em thôi. Rồi kêu em phải giữ gìn cẩn thận hơn để mang thai em bé sau được ấy. Cô cũng dặn thêm là hôm sau đi bệnh viện thì phải gọi cho sư cô. Những cái trường hợp mà ra bệnh viện hay ra đồn cảnh sát nửa đêm cô cũng bắt máy nữa. Thì mình thấy uổng không? Cho nên là mình phải học tiếng Hàn. Thì cô khuyên hoài đừng nghĩ mình già không học được, mỗi ngày học. Đó là vừa rồi cô nói những cái khóa học nhất định các chị phải theo học cho nó bài bản. Nếu có điều kiện thì đến trường đại học học, không có điều kiện thì mình tự học ở nhà và học cuối tuần. Còn muốn học thêm nữa thì đạo tràng sẽ mở khóa học online. Ở đây các bạn như là bản thân sư cô cũng từng học qua hết tất các khóa này. Tại sao? Tại vì đạo tràng nhiều người đi thi quốc tịch quá. Mà nếu cô không học thì cô không biết đi thi làm sao. Cho nên bản thân cô cũng đi học mà cô đậu luôn kỳ thi quốc tịch luôn. Cô không đổi quốc tịch thôi chứ đậu luôn. Là tại vì mình phải tự thi, mình tự học, mình tự thi, mình mới biết nó như nào để mình dạy lại cho các chị em. Thành ra ở đây những người mà đứng lớp dạy cái lớp sai hệ thông hấp này cũng đều có trải nghiệm hết rồi, và đều dịch ra giáo trình cô đã kiểm tra rồi, rất ổn. Cho nên các anh chị em khuyến khích là nên theo học lớp online này, còn được không? Còn mà nếu như mà điều kiện gia đình chị rất là tốt, vậy thì chị nên mau mốt con lớn mà gửi nhà trẻ được á, thì mình xin đi học ở trong trường đại học á, một năm, tức là hai học kỳ, rồi một khóa có 1.2 triệu thôi. Chứ xong rồi mình đi thi TOEIC để mình coi cái level mình tới đâu. Tại vì thi TOEIC là một cái kỳ thi chuẩn để mình biết được cái trình độ mình tới đâu, cái năng lực mình tới đâu. Nếu trường hợp của chị rất thuận lợi thì cô khuyên chị nên học theo kiểu đó. Còn nếu trường hợp mình phải đi làm thì cô nói rồi đó, mình tranh thủ học online và mình tranh thủ học cuối tuần. Đồng thời mình cũng có thể tham dự kỳ thi TOEIC để mình biết trình độ mình tới đâu. Và mình phải đừng có nghĩ là mình học để mình đối phó cái lúc mình ở đây không. Mình phải biết nó là cái vốn của mình để mình có động lực mình cố gắng ha. Những người nào mà chuẩn bị sẵn sàng thì cơ hội luôn đến. Các chị đừng nghĩ là thôi con có quốc tịch rồi con chỉ tàn tàn vậy, không có đâu. Có khi mình biết tiếng Hàn cái cơ hội nó đến bất ngờ lắm. Cô nói mấy bạn rồi, mình phải chuẩn bị tư thế, có khi một ngày mai mình trở nên giàu có vô cùng. Mình phải chuẩn bị tư thế sẵn. Có khi cơ hội nó chuẩn bị đến cho mình đâu có biết được. Cho nên mình phải cố gắng học nha. Biết thêm một chút là đỡ một chút. Biết thêm một chút là cuộc đời mình nó nhẹ nhàng hanh thông một chút. Cô cứ nói các bạn trẻ hoài. Ở đây có mấy đứa nhỏ, nguyên một dàn ở Busan. 40+ em, sinh viên đại học. Cô nói hoài luôn, phải chịu khó lúc trẻ thì mai mốt về già nó đỡ khó chịu. Chứ mà bây giờ không chịu khó về già khó chịu suốt luôn á. Tại vì cái não của tụi em chỉ học trong giai đoạn đó thôi. Đừng ham đi kiếm tiền, đi ăn ba nhiều làm gì. Đi ăn ba cho dữ, đi kiếm tiền cho dữ. Rồi thật ra các em cũng học không giỏi. Cuối cùng là sao? Học không hay, cày không giỏi. Cuối cùng đi làm lao động chân tay suốt đời luôn. Thì bây giờ mình đang còn cái tuổi học thì mình phải chịu khó học. Các em lắng nghe. Ở đây cô cũng có một em họ xa. Mà bụt nhà không thiên, nói hoài không nghe. Bây giờ đi lao động chay chân luôn. Học tiếng Hàn thì rất dở, qua đây là gần 2 năm trời rồi. tiếng Hàn rất dở luôn, coi như không biết một cái gì hết, rồi cứ quanh quẩn đi làm bu óp á, mà đi làm bu óp cũng không làm được với người Hàn nữa, tôi biết tiếng đâu làm, gọi điện người ta gọi điện cũng không nghe nữa, không nghe được, rồi biết đâu đi quanh quẩn với mấy chị Việt Nam thôi mà. Việc có bữa không rồi làm tróc hết tay chân luôn, mà cảm thấy là cái việc đó cô nói rồi, phải có một cái suy nghĩ, bây giờ em chịu khó em đóng học phí một học kỳ đi, nhưng mà em học cho thật là giỏi, em thi tôi biết được cấp 4 là học kỳ sau em được học phí 70% rồi, 70% học phí là bao nhiêu triệu, tụi đại học học phí mắc vô cùng, 5 triệu một học kỳ là ít đúng không, mà người ta giảm cho 70% có phải là mình tự nhiên mình ngồi không mình kiếm được vài triệu chưa, mà trong khi mình đi làm bu óp mấy tháng trời mới kiếm được vài triệu. Vậy không mấy mình chăm chỉ mình học đi là coi như cái tiền học phí là mình đã được giảm rồi, mà mình cái kiến thức là vô đầu mình, phải mình lời hơn không? Mà có cái bằng TOEIC trong tay rồi, xin được rất nhiều học bổng, đã được giảm học phí rồi, còn được học bổng mai mốt ra trường cũng dễ dàng hơn nữa. Mà bây giờ cứ lao đầu đi làm về cực quá đâu học được nữa, làm về cực quá không học được nữa, cuối cùng không học được thì điểm nó thấp, đi học đại học mà điểm thấp đâu nhận học bổng, cuối cùng đóng full học phí, đóng full học phí là một năm gần mười mấy triệu, cho mình tính gần mà không tính xa gì hết. Cái tiền người ta cho không mình, người ta vừa cho không, người ta vừa khen tặng mình, mà mình vừa có kiến thức trong đầu thì cái chuyện đó không chịu làm, đi làm cái chuyện tay chân như vậy, mà trong khi mới có mấy tuổi đầu thôi, cả một quãng đời dài phía sau này em phải làm kiếm tiền chứ. Bây giờ cha mẹ nuôi trong vòng có 4 năm trời mà không tranh thủ học, thì cô nhân đây cô nhắc mấy em sinh viên phải chịu khó học. Chị là có gia đình có con nhỏ mà hỏi câu nói hỏi này là rất là hay ha, rất là mong chị là tinh tấn cố gắng. Rồi, cảm ơn chị.